Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 839, Nô Lệ Doanh. Khê Khẩu Trấn Quân Doanh sân huấn luyện, hơn 700 tên tội phạm, tùng tùng tán tán đứng tại sân huấn luyện trung tâm, mở to một song song hoặc kinh ngạc, hoặc hoảng sợ, hoặc sợ hãi, hoặc kích động, hoặc hung thần con mắt, hướng về Dương Phong trên người nhìn lại. Ta xem qua các ngươi hồ sơ, trong các ngươi không có người nào thời hạn thi hành án tại 10 năm trở xuống. Toàn bộ đều tại 10 năm trở lên. Thay lời khác nói, từ hồ sơ nhìn lại, trong các ngươi không có một người tốt. Đương nhiên, trong các ngươi có lẽ có người là bị người cho oan uổng, là vô tội. Nhưng ta không phải là quan tòa, không còn cách nào phán định các ngươi có phải là hay không oan uổng, có phải là hay không vô tội, cũng không có có nghĩa vụ cùng quyền lợi đi điều tra đi truy tầm. Chỉ có thể từ các ngươi hồ sơ đến nhận thức các ngươi. Từ hồ sơ nhìn lại, các ngươi đều là cặn bã, đều là nhân loại ở trong bại hoại, không xứng sống ở cái thế giới này bên trên. Đặc biệt là những cái kia ức hiếp tàn sát phụ nữ nhi đồng bại hoại, càng là chết không có gì đáng tiếc. Có điều, những cái kia chết không có gì đáng tiếc bại hoại đã toàn bộ chết tại vừa rồi phản loạn bên trong, liền không cần ta động thủ đến dọn dẹp. Đến tại các người mấy tên cặn bã này cùng bại hoại thì còn có một chút cứu vớt hy vọng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là nô lệ doanh ở trong một tên nô lệ. Chỉ cần làm các ngươi lập xuống đầy đủ công huân, đầy đủ thanh tẩy các ngươi trên người tội nghiệt thời điểm, các ngươi mới có thể thoát ly thân phận làm nô lệ, trở thành một tên bình dân, mới có thể gia nhập quân chính quy, trở thành một tên quân chính quy chiến sĩ. Nhìn xem sân huấn luyện trung tâm hơn 700 tên tội phạm, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, trong mắt thì chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Cái gì? Người vậy mà đem chúng ta sắp xếp nô lệ doanh trở thành một tên nô lệ? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là vọng nghĩ. Ta Cao Hàn cho dù chết cũng sẽ không trở thành một tên nô lệ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Lúc đầu ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng, để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới chính ngươi muốn chết, vậy mà đem chúng ta hết thảy biếm làm nô lệ, tuyệt không giúp chúng ta làm người nhìn. Thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Không giết ngươi, khó tiêu lão tử mối hận. Các huynh đệ, Dương Phong tiểu tử này không đem đại gia làm người nhìn, đem đại gia hết thảy thay đổi làm nô lệ, chúng ta cảm giác không thể nhịn. Mọi người cùng nhau bên trên làm thịt hắn, toàn bộ Khê Khẩu Trấn liền đều là chúng ta. Chúng ta liền tự do. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Dương Phong vừa mới nói ra, từng người tội phạm liền không nhịn được nhảy ra ngoài, nhào nhào lớn tiếng gào lên. Một chút thối thể cảnh tam tứ trọng trời tội phạm, càng là trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tại bọn họ xem ra, Dương Phong cảnh vệ hàng mặc dù lợi hại, nhưng cảnh vệ hàng chiến sĩ đều không tại sân huấn luyện bên trên. Dương Phong một người coi như tại lợi hại, cũng ngăn không được chính mình nhiều người như vậy vây công. Chỉ cần giết Dương Phong cái này doanh trưởng, cảnh vệ hàng liền không đủ gây sợ, bọn họ liền có thể ung dung đạt được Khê Khẩu Trấn vật tư, đạt được chân chính tự do. Nếu các ngươi không muốn trở thành nô lệ, như vậy các ngươi liền đi chết tốt. Nhìn xem nhau về phía hơn 10 tên tội phạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hung quang lóe lên, tay phải thành trường, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Hơn 10 đạo trưởng ảnh trên không trung thoáng qua, hơn 10 tên tội phạm nhau nhau bị trưởng ảnh đập nát đầu, máu tươi vẩy ra, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể không đầu. Nội kinh ngoại phóng, chí ít với thể cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, Nguyên lai Dương Phong nắm giữ cường đại như vậy thực lực tu vi. Không nghĩ đến dám phách lối như vậy đây. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Dương Phong một trưởng đem hơn 10 tên thối thể cảnh tam tứ trọng trời tội phạm đánh nát đầu. Để hắn tội phạm của hắn sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên từng đạo vẻ hoảng sợ. Không tự chủ được thấp giọng nghị luận. Bây giờ còn có ai không muốn thành làm nô lệ? Có thể đứng ra, ta tiễn hắn một đoạn, để hắn xuống địa ngục hưởng phúc. Nghe được đám tội phạm tiếng nghị luận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, thanh âm vang dội tại từng người tội phạm vang lên bên tai. Để từng người tội phạm không tự chủ được thân thể run lên. Cúi đầu không nói đứng lên, tôn nghị cho ta cầm 800 cái vòng cổ bom tới. Nhìn thấy đám tội phạm toàn bộ đều cúi đầu không nói lên. Dương Phong mở cổ tay bên trên máy truyền tin. Bấm tôn nghị máy truyền tin. Ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Dương Phong không có thời gian cùng tinh lực từ từ thu phục những thứ này tội phạm. Cũng không muốn tiêu phí thời gian dài cùng tinh lực đến thu phục những thứ này tội phạm. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị sử dụng đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn bạo lực đến khống chế. Những thứ này tội phạm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, là sinh tồn thành làm nô lệ, còn là tử vong, đi địa ngục minh phủ. Đây chính là Dương Phong cho đám tội phạm lưu lại hai lựa chọn. Dương Phong âm thanh không có bất kỳ cái gì áp chế. Rõ ràng truyền đến mỗi một cái tội phạm lỗ tai bên trong. Để mỗi một cái tội phạm đều thân thể run lên. Trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ. Vòng cổ bom là nhằm vào thối thể cảnh vũ giả một loại hình cũ. Cũng là thối thể cảnh đám tội phạm sợ nhất một loại hình cũ. Bên trong lắp đặt điện tử sao bom. Chỉ muốn nhấn cái nút. Liền có thể ung dung đem dẫn bảo. Đem tội phạm đầu nổ nát vụn. Đám tội phạm đem vòng cổ bom mang tại cái cổ bên trên, liền giống như đem tính mạng của mình giao cho trong tay người khác đồng dạng. Tùy tiện đều có thể bị tạc nát đầu. Sinh mệnh không tại từ chính mình trưởng khống. Đánh mất phản kháng cuối cùng năng lực. Sân huấn luyện ở trong tội phạm thật vất vả mới từ ngục giam ở trong đi ra. Thật vất vả mới lấy xuống vòng cổ bom. Bây giờ lại muốn mang bên trên vòng cổ bom. Cái này để bọn họ có chút không tiếp thụ được. Trong mắt đều là phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Chỉ là đối mặt Dương Phong thực lực cường đại. Bọn họ coi như phẫn nộ phi thường cùng không cam lòng. Cũng không dám đứng ra phản đối. Sợ Dương Phong một trường đem bọn họ đánh chết. Dương Phong mệnh lệnh vừa mới hạ đạt không đến bao lâu. Tôn Nghị liền lái một chiếc xe bọc thép đi tới quân doanh sân huấn luyện. Tại sân huấn luyện một góc dừng lại. Tiếp đó khiêng một bao lớn vòng cổ bom đi đến Dương Phong trước người nói. Doanh trưởng, ngươi muốn vòng cổ bom ta lấy cho ngươi đến rồi. Trịnh Hào, ngươi qua đây. Nghe được Tôn Nghị lời nói. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó đưa tay chỉ một tên thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm điểm danh nói. Bị Dương Phong điểm danh tên kia thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm Trịnh Hào. Nghe được Dương Phong lời nói. Sắc mặt cấp tốc biến hóa. Trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang lạnh lẽo. Sau đó tốt giống như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt tối sầm lại. Chậm rãi hướng Dương Phong bên người đi tới. Đem cái này vòng cổ bom mang đi lên. Dương Phong nhìn Trịnh Hạo một cái. Đem một cái vòng cổ bom đưa cho Trịnh Hạo. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Vâng, doanh trưởng đại nhân. Trịnh Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa. Thấp giọng đáp lại một câu. Liền tiếp nhận vòng cổ bom. Đem mang tại cái cổ bên trên. Gốm Tuấn, ngươi qua đây. Nhìn thấy Trịnh Hạo thành thành thật thật mang bên trên vòng cổ bom. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó đưa ánh mắt về phía một tên khác thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm trên người. To hơn một tí tên nói. Bị Dương Phong điểm danh tội phạm Gốm Tuấn. là một tên toàn thân tản ra bưu hãn khí tức tinh trắng đại hán. Đang nghe Dương Phong điểm danh đằng sau, cúi thấp xuống đầu thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Chậm rãi hướng Dương Phong trước người đi tới, đem cái này vòng cổ bom mang đi lên. Dương Phong tùy ý nhìn Gốm Tuấn một cái, đem một cái cuộn dây bom đưa cho Gốm Tuấn nói. Vâng, doanh trưởng đại nhân. Gốm Tuấn cung kính đáp lại một tiếng, liền đưa tay đón vòng cổ bom. Ngay tại Gốm Tuấn hai tay lập tức đụng chạm lấy vòng cổ bom thời điểm, Gốm Tuấn thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo 5 thiên cân lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong đầu bên trên đập tới, mong muốn thừa dịp Dương Phong không chú ý, một quyền đem Dương Phong đầu đạp nát, xoạt xoạt. Gốm Tuấn nắm đấm hung hăng nện ở Dương Phong đầu bên trên, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, chẳng những không có đem Dương Phong đầu đạp nát, ngược lại đem cổ tay của mình cho bẻ gãy. Đã ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dương Phong lắc lắc đầu, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong chân phải nhẹ giơ lên, một cước đá vào Gốm Tuấn bụng bên trên, trực tiếp đem hắn đạp bay, hướng về phía sau ném đi hơn 10 mét, mới hung hăng ngã xuống tại cứng rắn nền đá mì bên trên. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Khóe miệng chảy máu, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, một đạo tiếng súng vang lên, một bên Tôn Nghị rút ra súng lục bên hông, hướng về phía trọng thương Gốm Tuấn bắn một phát, trực tiếp đem hắn đầu đánh nổ, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Tiêu Văn, ngươi qua đây, đem cái này vòng cổ bom cho đeo. Gốm Tuấn tử vong đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía một tên khác thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra, vâng, doanh trưởng đại nhân. Có Trịnh Hạo cùng Gốm Tuấn ví dụ, Tiêu Văn không dám phản kháng, thành thành thật thật đi đến Dương Phong bên người, từ Dương Phong trong tay tiếp nhận vòng cổ bom, đem vòng cổ bom mang tại cái cổ bên trên, đi đến Trịnh Hạo bên cạnh đứng lại, đảm nhiệm ánh sáng, ngươi qua đây đem cái này vòng cổ bom cho đeo. Dương Phong đưa ánh mắt về phía một tên sau cùng thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra, vâng, doanh trưởng đại nhân. Bị gọi đến tên thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm đảm nhiệm ánh sáng, chậm rãi đi đến Dương Phong bên cạnh, thành thành thật thật tiếp nhận vòng cổ bom mang tại cái cổ bên trên, đi đến Trịnh Hạo bên cạnh đứng lại, điểm xong thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu đối với thối thể cảnh tứ trọng thiên tội phạm tiến hành điểm danh. Để chính bọn họ mang bên trên vòng cổ bom, làm hơn 20 tên thối thể cảnh tứ trọng thiên tội phạm toàn bộ mang bên trên vòng cổ bom đằng. Sau, Dương Phong liền để Trịnh Hạo, Tiêu Văn, đảm nhiệm quang 3 người, mang theo hơn 20 tên thối thể cảnh tứ trọng thiên tội phạm, cho cái khác hơn 700 tên tội phạm mang bên trên vòng cổ bom. Rất nhanh, trên sân huấn luyện hơn 700 tên tội phạm liền toàn bộ mang lên trên vòng cổ bom. Đằng sau, Dương Phong trước mặt mọi người tuyên bố một chút nô lệ doanh quy củ, cũng hứa hẹn chỉ cần nô lệ doanh nô lệ lập xuống công huân, chẳng những có thể lấy được tự do tự thân, còn có thể thăng quan thêm tước, đạt được công pháp võ kỹ ban thưởng, cho nô lệ doanh hơn 700 tên nô lệ cung cấp động lực. https://www.sop.com/XT90316/2072755/3 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.